Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 138, xuống núi. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Bên ngoài sớm trời tối, không ít người đều đã ăn xong cơm tối, chỉ có Tề Phi cùng Phán Nhi đợi Thanh Long Đường người còn không có lên bàn. Nhìn thông thả đến chậm Tề Phi, Phong Gặp Tình đi lên trước, nhéo lỗ tai của hắn, nói, cơm nước xong tới tìm ta. Đã biết, tỷ tỷ đại nhân. Ai u, đau đớn. Hừ. Phong Gặp Tình xoay người rời đi. Sau khi ăn xong, Tề Phi triệu Phương Hoa Tiên Thạch Thất Nội đi đến, trong lòng muốn không muốn đúng hẹn đi tìm La Theo, giúp các nàng dám thưởng một chút phú cùng mông, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy lướt qua tỷ muội, hai nữ trực tiếp tiến lên đem hắn nhấc lên, hướng đến Thạch Thất Nội đi qua. Thì sao, các ngươi buông? Tề Phi có chút không vui. Tề Đại Hiệp, ngươi nhất định phải chết. Di động quan tại hắn bên tai nói nhỏ. Nói loạn. Tề Phi nói chuyện lúc, liền nhìn thấy Phong Tình Chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên khán, hai mắt sắc bén theo dõi hắn nhìn. Tề Phi đánh cái hàng run rẩy, lướt qua tỉ muội buông ra hắn về sau, hắn đi tới, ngồi ở Phong Gặp Tình bên người, nói, tỷ tỷ đại nhân tìm ta có chuyện gì nha, ta buổi tối còn có ước định đâu. Phong Gặp Tình một phen nhéo lỗ tai của hắn, hung tợn nói, xú tiểu tử, ngươi còn dám ước. Bây giờ Đại Can triều đình cùng Đại Can giang hồ liên hợp tại cùng một chỗ, chính triều bán nguyệt quan mà đến, ngươi bây giờ tiêu hao nhiều lắm tinh lực, đến lúc đó đối đầu kẻ địch liền là chịu chết, ngươi hiểu hay không? Ta hiểu. Tề Phi vừa nghe, cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền vội vàng cầu xin cũng nhận sai. Phong Gặp Tình thấy hắn thái độ thành khẩn, buông ra lỗ tai của hắn, đêm nay liền ngủ ở chỗ này thấy, chỗ nào cũng không cho đi. Đã biết. Tề Phi thân thể co rụt lại, nằm tại khán phía trên, trong não nghĩ lại buổi chiều dâm loạn tràn diện, rất nhanh liền buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm nắng, có chim hót tiếng từ bên ngoài truyền vào. Tề Phi xoay người nhảy lên, mặc xong quần áo, hạ khán. Phương Hoa Tiên, Phong Gặp Tình đã tại trước bàn trang điểm ăn mặc. Rửa mặt một phen. Về sau, Tề Phi theo lấy Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình đi ra thạch thất, cùng chúng môn nhân cùng một chỗ dùng qua sớm một chút, là một chút bánh bao, bánh quẩy sữa đậu nành. Sau khi ăn xong, đám người chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, đi ra sơn động, đi tới phía trên quảng trường. Phương Hoa Tiên đứng ở cửa, hướng về quảng trường thượng 3.000 môn nhân nói, Thanh Long Đường 100 nhân lưu thủ tổng đàn, người còn lại tùy ta xuống núi, đi tới bán nguyệt quan. Vâng. Đám người ầm ầm đồng ý. Tề Phi đứng ở Phương Hoa Tiên bên cạnh, nhìn quảng trường thượng vô số mỹ nữ môn nhân, thầm nghĩ trong lòng, chỉ là Ngũ Tiên giáo 3.000 cao thủ, đều cùng được Đại Can triều đình kim giáp long vệ, ngân giáp cấm vệ cùng thiết giáp thủ vệ. Chẳng qua Ngạo Kiếm Sơn Trang cũng không thiếu nhân mã. Chúng nữ như cũ là một bộ hành tẩu giang hồ trang phục, nửa người trên là bó sát người hắc y, phía dưới một cái quần cục, mặc lấy tất đen quần tất, trên chân một đôi bước vân lý, eo hông cuốn lấy một đầu nhuyễn tiên, bọc hành lý treo tại bả vai phía trên. Đây là mùa hè mặc, trời lạnh thời điểm tất nhiên là một khác phó trang phục. Tề Phi mình là bên trong một bộ màu trắng đồ lót, bên ngoài tráo một kiện mỏng manh màu xanh áo dài, một đầu lam bạch đai lưng thắt ở eo hông, cổng bọc hành lý. Tay cầm bàn long kiếm, trên đầu dùng một cây ngọc trâm tử cố định trụ mái tóc, ngọc này cây trâm tại thời khắc mấu chốt cũng có thể đi làm cửa hàng đương không ít ngân lượng. Hắn đây là một mảnh lá cây đâm vào một đám hoa hồng bên trong. Hắn nhìn nhìn quảng trường xung quanh, cư nhiên không nhìn thấy Tư Tư khổng lồ thân rắn, cảm thấy trầm xuống, hay là Tư Tư vẫn là không muốn xuống núi sao? Nhìn đến cố gắng của mình uổng phí, ai? Tề Phi không khỏi có chút ủ rũ. Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình đầu lĩnh, lướt qua đi theo trái phải, sau là các đại đường miệng đường chủ lĩnh lấy riêng phần mình đường nội tỉ muội, đám người kết thành đội ngũ, hướng phía dưới núi đi qua. Tề Đại Hiệp, muốn sớm một chút trở về Nga. Phán Nhi đứng ở sơn động cửa, nâng lấy một cái bụng lớn, cùng Thanh Long Đường bọn tỉ muội cùng một chỗ, hướng về Tề Phi vẫy tay từ biệt. Tề Phi nhìn các nàng lưu luyến không rời bộ dạng, cảm giác rất có một chút không được tự nhiên. Hình như chính mình thành ly hương mưu sinh một nhà chi chủ, mà vợ con tắc tại trong nhà chờ đợi chính mình. Phương Hoa Tiên hòa Phong Gặp Tình đã tiến vào xe ngựa bên trong, lướt qua đánh xe, người còn lại đi bộ xuống núi, phải đợi cho Bắc Tỉnh. Thành, mới có thể có ngựa, Bắc Tỉnh Thành có Ngũ Tiên giáo đường khẩu, cũng khả năng đi quan phủ lĩnh, chỉ cần là Ngũ Tiên giáo, Thính Vũ lâu cùng Bách Hoa cung môn nhân, quan phủ đều phải chiêu đãi. Tề Phi rất nhanh đuổi theo, tung người một cái nhảy lên, dừng ở xe ngựa trần xe phía trên, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, chỗ này ngũ độc đồ vật chiếm cứ núi lớn, lúc này ở hắn trong lòng lại có vẻ có như vậy cảm giác an toàn, thậm chí còn ấm áp. Có lẽ mang đến ấm áp không phải là ngọn núi này, mà là ngọn núi này thượng người. Đội ngũ chậm rãi, ngay tại đám người sắp xuống núi thời điểm đạo bên cạnh cỏ cây bỗng nhiên một trận lắc lư, sư sư âm thanh truyền qua, đám người đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại một chỗ rậm rạp bụi lau sậy bên trong, một viên to lớn đầu rắn dò xét đi ra, có đầu của người ta như vậy đại, da dẻ tuyết trắng, mắt bốc lục quang, trán thượng còn dài hơn lam bạch sắc màu gà, tiếp lấy là một đầu to dài thân rắn, cùng nhân đùi giống nhau thô, cả vật thể tuyết trắng, có cao vài trượng. Ti ti. Đầu này cự xà vừa xuất hiện, lập tức triều xe ngựa nhào đến, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến xe ngựa đỉnh. Tư tư. Tề Phi vừa nhìn, lập tức mừng rỡ. Đến đúng là địa vương xà Tư Tư, tại Ngũ Tiên giáo đám người chú mục phía dưới, Tư Tư bay đi mà đến, mâm tại xe ngựa phía trên, tha mấy. Vòng, một viên to lớn đầu rắn xuất hiện ở Tề Phi trước mặt, tại đầu hắn thượng ma thẳng vài cái, lại phun ra xà tính tại hắn trên mặt liếm liếm. Tất cả mọi người thấy, đều là một trận kinh ngạc. Tư Tư cư nhiên xuống núi. Tề Phi ôm lấy Tư Tư đầu, cao hứng nói, Tư Tư, ngươi là cùng ta xuống núi giết địch sao? Tư Tư gật gật đầu, trong miệng phát ra nhỏ tiếng hí. Tề Phi hết sức vui mừng, thật tốt quá. Hắn thật không nghĩ tới, tại đây khoảnh khắc cuối cùng, Tư Tư cư nhiên đuổi theo tới, nhìn đến cố gắng của mình cũng không có uổng phí. Xe ngựa bên trong, Phương Hoa Tiên Hòa Phong gặp tình nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là cười. Hai giới sơn quan đạo. Tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, không bao lâu một đội nhân mã chạy vội mà đến, sau đó là một chi hàng dài bình thường đội ngũ. Khai đạo chính là vài thất thất ngựa, trên lưng ngựa ngồi một đám người khoác kim giáp, cầm trong tay trường thương bưu hãn nam tử, đúng là đại can triều đình kim giáp long vệ, cầm đầu hán tử cầm trong tay một cây cờ xí, phía trên có long văn đồ án, theo đại can hai chữ. Mặt sau theo lấy chính là nhất giá xa hoa xe ngựa, toa xe cùng xe luân đều là huyền thiết chế tạo. Màn xe là tơ vàng tơ lụa vải dệt, toàn bộ điều khiển ngựa xe nhìn qua thập phần cồng kềnh, xe ngựa từ bác con ngựa kéo lấy, tốc độ không nhanh không chậm, quân tốc đi tới. Xe ngựa hai bên có một đàn cưỡi ngựa chi người thủ hộ, theo thứ tự là một cái mày rậm mắt to thanh niên nam tử, một cái tay cầm lấy lông chim phiến bạch phát lão giả, một đám người khoác màu vàng tăng bào hòa thượng, mấy người mặc màu trắng đạo bào đạo người. Đúng là đại can thái tử Vương Hồng Vũ, Cửu Thiên Tuế Ngụy Đông Tường, Đại Thiện Tự Tứ Đại Kim Cương cùng 18 vị La Hán, cùng với Thiếu Nhạc phái Thiếu Nhạc Thất Thật bọn người. Lại mặt sau là Đại Can Vương Triều 3.000 đại nội cao thủ, trong này có 1.000 kim giáp long vệ, liên quan ngân giáp cấm vệ, còn có một thiên thiết giáp thủ vệ, người người đều là tinh duệ trong tinh duệ. Lần này, Đại Can Vương Triều vì đối phó Khôn Quốc, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Xe ngựa bên trong, Vương Thiên đầu rồng mang bình thiên quan, người khoác hoàng kim long bào, mặt chữ quốc thượng mặt mày hồng hào, tràn đầy tin tưởng. Ngồi đối diện hắn, là một cái cung trang thiếu phụ mặc một thân gấm phượng bào, trên đầu mái tóc chi chít thành dễ nhìn búi tóc, phía trên cắm vào kim trâm cùng trâm cài, nàng có một trương tuyệt mỹ dung nhan, ngũ quan tinh xảo, lẫn nhau phối hợp cũng là vừa đúng, chẳng sợ không có một tia biểu cảm, đều khó khăn giấu nàng kia vô cùng cao minh xuất trần khí chất, làm người ta nhìn liền tự biết xấu hổ, nàng cả người nhìn qua ung dung hoa quý. Lại khí chất xuất trần, giống như tiên. Tử trên trời, không ăn khói lửa nhân gian. Nàng này đúng là đại can quý phi thích nghe cầm, uyển như công chúa mẹ đẻ, được xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng chỉ có kiền hoàng như vậy cửu ngũ chi tôn, mới có tư cách chiếm lấy nàng hơn 10 năm lâu. Vương Thiên Long phân biệt cấp mình và thích nghe cầm rót chén trà, gương mặt ngạo khí địa đạo, ái phi, lần này triều Khôn Quốc khởi xướng tổng công, là ta chuẩn bị đã lâu đại sự. Cho nên ta đem ngươi mang tại bên người, loại này đại sự, ngươi phải nhìn nhìn. Đã sát sát, có cái gì tốt nhìn. Thích nghe cầm thở dài. Vương Thiên Long ha ha cười, ái phi, ngươi đây liền không hiểu, đối với nam nhân mà nói, thế gian duy có võ công cùng nữ nhân là cực phú mị lực đồ vật, ngoài ra hết thảy đều không trọng yếu, võ công có thể mang đến quyền thế, địa vị và tài phú, nữ nhân có thể mang đến chí cao vô thượng hưởng thụ. Bây giờ ta, Long Thần Công đại thành, lại tu thành Vô Vi Đạo Cúng, Thượng Võ Công, Phổ Thiên phía dưới, khó gặp địch thủ, lại tăng thêm Ngạo Kiếm Sơn Trang thế lực, chừng có thể bình định Khôn Quốc. Phong Giao lại cũng không phải là đối thủ của ta, đợi bình định Khôn Quốc sau đó, kia một chút phiên bang tiểu quốc tùy tay có thể diệt, ta liền có thể thống nhất Càn Khôn đại lục, chế Càn Cổ không có hành động vĩ đại. Thích Nghe cầm mắt đẹp chợt lóe, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, các ngươi nam nhân sự tình, ta không hiểu. Vương Thiên Long nhìn nàng dung nhan tuyệt thế, nhịn không được cầm chặt nàng tay ngọc, nói, Ái Phi, ngươi yên tâm, xuất chinh lần này, ta còn muốn đem Thẩm Hương Hương cấp nắm về, làm nàng giúp ta giải quyết hết bệnh không tiện nói ra, hơn nữa. Tay nàng bên trong có thần vật, một khi thay đổi đầu kia thần vật, ta nhất định có thể thỏa mãn ngươi, sẽ không tiếp tục cho ngươi mang vật kia. Loại sự tình này thì khỏi nói. Thích Nghe cầm gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất có một chút không được tự nhiên. Vương Thiên Long cười ha ha một tiếng, đem vị này tuyệt thế mỹ nhân ôm tại trong ngực, tận tình chè chén. Tại Đại Can triều đình đội ngũ đạt được đến hai giới sơn thời điểm Ngạo Kiếm Sơn Trang nhân mã lại còn tại Trung Châu cảnh nội. Bạch Gió Tây lưng đeo bạch hồng kiếm, cưỡi một tuấn mã màu trắng, phía sau theo lấy Ngu Sao Mà Không Phàm, Giang Hải Linh, cùng với Ngạo Kiếm Sơn Trang 3.000 đệ tử, tất cả mọi người cưỡi ngựa thất, phong trần mệt mỏi, tốc độ đổ cũng không chậm. Ngạo Kiếm Sơn Trang môn nhân hàng năm bảo trì tại chừng 3.000 người, chết cũng có khả năng bổ sung tiến đến, thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn sở dĩ còn tại Trung Châu, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Cùng lúc, lần này là cùng với Phong Giao chính diện giao phong, Bạch Gió Tây không muốn để cho lòng hắn yêu nói u nhược thiệp hiểm, cho nên không mang thượng. Nàng, lại tìm vài cái tâm phúc chuyên môn nhìn nàng, ký là bảo vệ cũng là giám thị. Về phương diện khác, Bạch Gió Tây sở dĩ cùng Vương Thiên Long phân đạo mà đi, là bởi vì hắn còn gánh vác một khắc hạng nhiệm vụ, thì phải là du thuyết trên giang hồ các đại môn phái cao thủ, kéo hắn nhóm xuống nước, hy vọng bọn hắn cũng gia nhập lần hành động này bên trong, mặc kệ có thể thành công hay không, dù sao cũng phải thử một lần. Đến lúc đó hắn dẫn nhân đuổi tới, cùng Vương Thiên Long nhân mã hội hợp, cùng một chỗ công phá Bán Nguyệt Quan, liền có thể tiến quân thần tốc, bắt Khôn Quốc. Tuy rằng chậm một chút lộ trình, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Giang Hải Linh nhìn phía trước một ngọn núi trang, nói, chủ nhân, phía trước chính là Lâm Lão Gia Tử Sơn Trang rồi, không biết hắn là không khả năng rời núi. Bạch Gió Tây lạnh lùng nói, hỏi một chút xem đi, võ công của hắn quá kém, có hắn không hắn đều ảnh hưởng không lớn. Ngữ khí thập phần khinh miệt, tại trong mắt của hắn, toàn bộ võ lâm cũng chưa vài cái để ý nhân vật, kia một chút cái gọi là võ lâm thế gia, tại hắn nhìn đến bất quá là dùng đi tìm cái chết tiểu tiểu quân cờ thôi. Vâng. Giang Hải Linh dục ngựa đi qua. Cùng lúc đó, Bán Nguyệt Quan bên này đang tại mở hội. Cửa ải bên cạnh nhất tọa 3 tầng tiểu lâu bên trong, Phong Giao ngồi ở một tầng đại đường chủ vị phía trên, bên cạnh ngồi Diêu Ấu Vi, hai bên phân biệt ngồi Cố Dẫn Chương, Thẩm Hương Hương, Lê Tuệ Ngữ, Mị Nhi, còn có Diệp Thụy Vân, Tả Mị Hồng, Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết bọn người, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương cũng tại trong này, thuần một sắc tuyệt sắc giai nhân. Hai cái Thính Vũ lâu môn nhân đang tại hội báo tình huống, trong này một người nói, bệ hạ, theo tin cậy tin tức, Đại Can Hoàng đế xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ, còn có Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái cao thủ, chính triều Bán Nguyệt Quan mà đến, phỏng chừng sáng sớm ngày mai liền đến. Một cái khác môn nhân nói, Ngạo Kiếm Sơn Trang nhân mã còn tại Trung Châu cảnh nội, hình như tại liên lạc trên giang hồ các lộ hào kiệt. Phong Giao gật gật đầu, đã biết, đi xuống đi. Kỷ Thu Quân lạnh lùng nói, nhìn đến lúc này đây bọn họ là đến thật, đám khốn kiếp kia, hại chết chúng ta nhiều như vậy như hoa như ngọc nữ nhân, lão nương chính chờ đợi bọn họ đâu. Đám người nghe xong đều tức giận, Đại Can triều đình sở phạm phải hành vi phạm tội, thật là tội lỗi chồng chất. Vũ Du Dương thở dài, Vương Thiên Long cùng Bạch Gió Tây dám cùng chúng ta chính diện giao phong, hiển nhiên có 10 phần nắm chắc, nhìn đến bọn họ là thật sự thành Vô Vi Đạo Cúng, cùng việc từ hàng thật kinh, thượng võ công. Thì tính sao, làm theo đem hắn nhóm đánh cho hoa rơi nước chảy. Kỷ Thu Quân vỗ bàn một cái. Phong Giao nâng trán nói, không thể tưởng được bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, có lẽ ta hẳn là đem vòng ngón tay dịu dàng bách luyện thép cũng mang lên, như vậy có nắm chắc hơn một chút. Tất cả mọi người yên lặng không nói. Vào thời khắc này, Một cái Bách Hoa Cung đệ tử chạy chậm tiến đến, trong tay đưa qua một tấm tự đầu, phong giao làm người ta trình lên, sau khi xem xong, nàng dừng lại. Kỷ Thu Quân hỏi, ai dùng bồ câu đưa tin? Phong giao nói, Phương Hoa Tiên. Nói lên, Ngũ Tiên giáo nhân mã như thế nào còn chưa tới? Kỷ Thu Quân nhíu nhíu mày. Vũ Du Dương hỏi, Phương Hoa Tiên nói gì đó? Phong giao vẫn chưa trả lời, trực tiếp bóp nát trong tay chi đầu, một tay nâng lấy sáng bóng như ngọc cầm, rơi vào trầm tư. Đám người hai mặt nhìn nhau. Giờ này khắc này, Phong Giao trong não hiện ra năm đó mới gặp khi Bạch Gió Tây hình ảnh. Một năm kia, Phong Giao tu thành thiên vị cảnh giới, bước vào đại can giang hồ. Mà Bạch Gió Tây vừa mới ôm mỹ nhân về, cũng là hăng hái khí phách. Lúc ấy Bạch Gió Tây cưỡi ngựa đi tại quan đạo phía trên, thật xa liền cảm ứng được một cổ cường đại khí tức đang đến gần, dưới hông bạch mã bất an đi lòng vòng. Hắn kéo giữ dây cương, nhìn đạo kia rất nhanh lập lòe mà đến thân ảnh màu tím. Bổ nhiệm mới nữ đế Phong Giao. Bạch Gió Tây nhìn kia mạn diệu tư thái, cường đại khí tức, trực tiếp đoán được thân phận của đối phương. Phong Giao hai chân cách mặt đất ba thước, lơ lửng tại Bạch Gió Tây trước người không xa, màu tím khăn che mặt, một tay bị thua đến sau lưng, mắt phượng thanh lãnh nhìn hắn. Kiếm thánh tuổi còn trẻ liền có võ công như thế cảnh giới, Phong Giao đặt đến lãnh giáo. Dứt lời phi thân đánh về phía Bạch Gió Tây. Bạch Gió Tây theo phía trên lưng ngựa nhảy lên, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, bạch quang chợt lóe, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối phương yếu hại, không lùi mà tiến tới, cường công đi qua. Hai người đấu hơn 10 chiêu bất phân thắng phụ, riêng phần mình thu tay. Bạch Gió Tây nhìn Phong Giao, hết sức lông bông cười nói, đáng tiếc có thể tháo xuống nữ đế khăn che mặt, bất quá đơn nhìn nữ đế tư thái, cũng biết là tuyệt thế giai nhân, tại hạ nghĩ cưới ngươi về nhà, cho ngươi làm đại như thế nào. Ta còn muốn đi tìm Vương Thiên Long so chiêu, lười cùng ngươi ở đây lãng phí miệng lưỡi. Phong Giao dứt lời, phi thân rời đi. Phong Giao theo bên trong nhớ lại lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ. Sau một lát, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Diêu Ấu Vi, nói, Ấu Vi, nếu như ngươi mặc ta vào này mũ phượng cùng phượng bào, nói vậy nhất định rất đẹp. À! Diêu Ấu Vi nghe vậy không hiểu ra sao, người còn lại cũng ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều vẻ mặt nghi hoặc. Hai giới sơn quan đạo hai bên một bên là sơn, một bên là sông. Bên cạnh sơn phía trên, rậm rạp cỏ cây mặt sau, một đám người chính nằm tại nơi này, bí ẩn trốn. Những người này người mặc bó sát người hắc y, váy ngắn cùng màu đen tất chân, chỉ có một thiếu niên quần áo thanh sam, tay cầm trường kiếm. Đúng là Ngũ Tiên giáo nhân mã. Đám người nằm sấp tại trên núi, nhìn phía dưới quan đạo. Trên quan đạo khói bụi cuồn cuộn, nhiều đội nhân mã theo bên trong trải qua, tựa như một hàng dài, đúng là đại can triều đình nhân mã. Tề Phi nhìn phía dưới trải qua nhân mã, thấp giọng nói, thật nghĩ tiếp xung phong liều chết một phen, nói không chừng có thể nhân lúc làm loạn rơi Vương Thiên Long, hắn khẳng định tại xe ngựa nội a. Phong gặp tình liền vội vàng che miệng của hắn, làm cấm tiếng thủ thế. Một lát sau, đại can triều đình nhân mã biến mất tại quan đạo phía trên. Lúc này Tề Phi bọn người mới theo cỏ cây bên trong đứng dậy, hướng đến quan đạo đi qua. Trước đây, Phương Hoa Tiên vốn là tính toán trực tiếp đi bán nguyệt quan, hòa Phong Giao bọn người hội hợp, nhưng là Tề Phi không muốn đi, hắn thực tin tưởng, chính mình một khi đi bán nguyệt quan, Phong Giao khẳng định không có khả năng làm chính mình chạy đi tìm Bạch Gió Tây xuôi, vậy hắn muốn làm rơi Bạch Gió Tây kế hoạch cũng liền không thể thực hành. Phương Hoa Tiên không chịu nổi Tề Phi nhõng nhẽo cứng rắn phao, chỉ có thể theo hắn cùng một chỗ vòng qua bán nguyệt quan, trực tiếp đi đại can cảnh nội. Theo Ngũ Tiên Sơn đến Lớn Kiền cảnh nội, có một đầu sơn đạo có thể đi vòng qua, tuy rằng thực bí ẩn, tiên có người biết, nhưng Phương Hoa Tiên lại rất rõ ràng. Bởi vậy, đám người bỏ qua xe ngựa cùng ngựa, trực tiếp đường vòng đi đại can. Trải qua hơn ngày bôn ba, tiến vào hai giới sơn quan đạo sau đó, Tề Phi thật xa chỉ nghe thấy có nhóm lớn người động tĩnh tới gần. Liền vội vàng phân phó đám người trốn đi đến, quả nhiên nhìn thấy đại can triều đình nhân mã, hiểm lại càng hiểm tránh né. Đi lên quan đạo sau đó, đám người cũng không trì hoãn, trực tiếp thi triển khinh công, rất nhanh lao tới Thanh Châu. Đến ngày hôm sau chạng vạng, mọi người đã đi đến Thanh Châu ngoài thành, bởi vì quá nhiều người, để tránh giãn tới võ lâm trung nhân chú ý, cũng không vào thành, trực tiếp ở ngoài thành ăn ngủ, đói bụng có thể săn món ăn thôn quê chắc bụng. Phía sau, Đại Can triều đình Nhân Mã sớm đến Bán Nguyệt Quan, bởi vì Ngạo Kiếm Sơn Trang Nhân Mã còn chưa tới, Vương Thiên Long liền sai người tại Bán Nguyệt Quan ngoại xây dựng cơ sở tạm thời, dựng cứ điểm, cùng Bán Nguyệt Quan Khôn Quốc cao thủ xa xa giằng co. Mới đầu, bởi vì Bạch Gió Tây không tới, Vương Thiên Long còn có một chút kiên kỵ, sợ Phong Giao nhân cơ hội làm khó dễ, hắn biết Phong Giao lúc này khẳng định đã ở chỗ này chờ hắn. Mà ở bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời sau đó, Đại Can triều đình người không ngừng tại cửa ải ngoại thét to, cũng không thấy Khôn Quốc cao thủ ra tay, lúc này mới yên tâm, hắn đoán trước lúc này Phong Giao không dám cùng hắn xung đột chính diện, dù sao hắn bên người cao thủ nhiều như mây, trừ bỏ Ngụy Đông Tường cùng Vương Hồng Vũ bọn người ở ngoài, còn có Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái cao thủ, có thể cũng không phải là ăn chay. Hắn đoán trước Phong Giao đang đợi hắn chủ động phát khởi thế công, xông vào cửa ải, như vậy tổn thất sẽ rất lớn. Vương Thiên Long có thể không thể nhanh như vậy phát khởi thế công, hắn phải đợi Bạch Gió Tây đến mới có nắm chắc. Phong Giao cử động lần này cũng coi như hợp Vương Thiên Long ý, hắn cũng không cấp bách. Phụ Hoàng, Khôn Quốc cái kia đám đàn bà không dám ra đến, muốn hay không nhi thần đi thét to một phen, nhục nhã các nàng. Đại trướng bên trong, Vương Hồng Vũ gương mặt cười xấu xa đối với Vương Thiên Long nói. Cũng tốt, ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Vương Thiên Long trầm giọng nói. Vâng. Vương Hồng Vũ cười hắc hắc, xoay người đi qua. Một bên Thích Nghe Cầm khẽ nhíu mày, đôi này cha con quả nhiên là vô sĩ cực kỳ. Vương Thiên Long nghĩ thăm dò Phong Giao điểm mấu chốt, Vương Hồng Vũ cũng là ý tứ này. Mắt thấy Vương Hồng Vũ lĩnh lấy nhân triều cửa ải đi qua, Ngụy Đông Tường lại vội vàng gấp gáp mà đến, nhìn thấy Vương Thiên Long hậu, liền vội vàng nói, bệ hạ, thái tử cử động lần này không ổn, bây giờ kiếm thánh chưa tới, nếu là chọc cho nữ đế ra tay, thắng bại khó liệu. Vương Thiên Long nhìn Ngụy Đông Tường, thản nhiên nói, lão Ngụy a, lá gan của ngươi như thế nào càng ngày càng nhỏ, này cũng không giống như ngươi a, bây giờ ta thần công đại thành, chính là Phong Giao lại cũng chưa có đủ, ta cũng không e ngại nàng, hơn nữa, bên cạnh ta không phải là còn có nhiều cao thủ như vậy nha, các ngươi chẳng lẽ là bất tài. Bệ hạ, đi ra ngoài. Vâng. Ngụy Đông Tường liền vội vàng rời khỏi trướng ngoại, sau khi ra ngoài, hắn quét mắt cái này đại trướng, lại nhìn triều cửa ải đi qua Vương Hồng Vũ, thầm nghĩ trong lòng, Vương thị cha con càng ngày càng không định gặp ta, đây là xem ta già đi, không còn dùng được, được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Vong ân phụ nghĩa, vô tình vô nghĩa hạng người. Mẹ hắn, nhìn đến muốn sớm làm quyết định. Hồng Vũ gặp qua nữ đế bệ hạ. Vương Hồng Vũ lĩnh lấy Đại Thiện Tự cùng Thiếu Nhạc phái cao thủ, còn có một đàn kim giáp long vệ, đi đến cửa ải phía dưới, nhìn trước mắt chắc chắn tường cao, cửa sắt to đóng kín, la lớn. File truyện này được tải ở sachipin.net. Bán Nguyệt Quan trên thực tế là một cái khe sâu, hai bên là núi cao cùng hà đạo, trung gian là nhất tuyến thiên. Khôn Quốc tại nơi này xây dựng tường cao cùng cứ điểm, có thể hữu hiệu ngăn cản Đại Can Nhân Mã. Cửa ải phía trên đứng một loạt cầm thương thủ vệ, là Bắc Tỉnh Thành Quan phủ phái đến thủ quân tướng sĩ, võ nghệ cũng không cao, chỉ có thể dùng đi đối phó người bình thường. Nghe thấy Vương Hồng Vũ âm thanh, Phong Giao lĩnh lấy nhân từ nhỏ lâu đuổi, đứng ở trên tường cao, nhìn phía dưới một đám cao thủ. Phong Giao hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cũng dám đến theo ta kêu gào, không sợ chết sao? Vương Hồng Vũ mỉm cười, chắp tay nói, nữ đế bệ hạ nói quá lời, Hồng Vũ bất quá muốn cùng nữ đế bệ hạ phiếm vài câu, cũng không tính động võ. Phong Giao thanh âm chát chúa, ngươi có lời gì muốn nói? Vương Hồng Vũ cười nói, vì để tránh cho hai nước gây chiến, tổn thương vô tội mạng người, phụ hoàng ta đặt mệnh ta đến chiêu hàng nữ đế bệ hạ, bây giờ ta Đại Can Nhân Cường Mã Tráng, lại tăng thêm Ngạo Kiếm Sơn Trang lực lượng, không kế lớn của đất nước dù như thế nào cũng đánh không lại, bất quá phụ hoàng có đức hiếu sinh, không muốn nhìn thấy sinh linh đồ thán. Phụ hoàng ý tứ, là càng không hai nước xác nhập làm một, từ phụ hoàng ta cưới nữ đế bệ hạ, nữ đế yên tâm, tuy rằng ngài đã là hai cái hài tử mẹ, nhưng phụ hoàng ta tuyệt không ghét bỏ ngài. Mà ta có thể ủy khuất một chút, cưới quý quốc công chúa, ta cam đoan gặp tình gả cho ta sau đó, ít nhất đều là cái quý phi, ách, ha ha. Hỗn trướng. Phong Giao nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đối phương lời này quá mức vô lễ, nếu như không cho hắn chút dạy dỗ, về sau chắc chắn làm toàn bộ thiên hạ còn nhỏ xem. Nàng một tay vỗ nhẹ, Nhất vần trăng sáng theo bên trong tay rơi xuống, hóa thành nhất đạo hàn mang, hướng xuống Phương Vương Hồng Vũ rất nhanh bay đi. Nghe truyện tại audiotruyen21.com